Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 303, khu vui chơi của tiểu quỷ, phần 2. Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Nếu chỉ bị bệnh mà chết sớm thì sẽ được đi đầu thai. Chỉ có những người đột tử mới có thể ở lại âm ty. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi hỏi một chút sẽ biết. Nói xong, hắn đứng lên đi về phía tiểu quỷ kia. Trang Vũ Ninh lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, cầu khẩn nói: Thiếu Dương ca, anh đừng đi mà, tôi không dám đến đó. Diệp Thiếu Dương cười nói: Lúc nãy chẳng phải cô còn muốn đi chơi bập bên với nó ư? Sao bây giờ lại sợ? Trang Vũ Ninh méo máu: Lúc nãy tôi không biết nó là quỷ. Thiếu Dương ca, năn nỉ anh đó, đừng làm tôi sợ mà. Không sao, có tôi ở đây, không còn quỷ nào dám hại cô đâu. Tôi đi tìm nó hỏi một chút chuyện quan trọng, cô sợ thì cứ đứng ở đây đi. Trang Vũ Ninh do dự một chút rồi lập tức đứng lên, ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt tội nghiệp như con mèo con đi theo hắn. Tiểu Mã nhìn thấy cô ôm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt ghen tị, nói rằng: Thật ra cô ôm tay tôi cũng được mà, tiểu quỷ cũng không dám trêu chọc tôi đâu. Diệp Thiếu Dương đi tới trước vòng xoay ngựa gỗ, nói với bé gái kia: Tiểu muội muội, đến đây, ca ca có chút việc hỏi ngươi, trả lời đúng sẽ có thưởng. Tiểu Mã đứng bên cạnh lau mồ hôi, nói thầm: Sao tôi có cảm giác tụi mình giống như mấy bọn lừa gạt trẻ em vậy? Trên mặt bé gái hiện ra vẻ mặt không đồng tình, có điều vẫn giơ tay lên. Vòng xoay ngựa gỗ lập tức dừng lại. Cô bé thoáng chốc đã đứng trước mặt Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã đang muốn chứng tỏ mình trước mặt Trang Vũ Ninh, bèn mạnh mồm hỏi: Này này, chết như thế nào? Đôi mắt của cô bé lập tức đỏ vằn lên như máu, trừng trừng nhìn Tiểu Mã, biểu tình có vẻ hung ác độc địa. Tiểu Mã sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, quay đầu cầu cứu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, đặt một lá bùa vào trán cô bé, thổi đi quỷ khí. Cô bé mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Thiếu Dương quay đầu trách mắng Tiểu Mã: Hỏi tào lao cái gì thế? Gì mà tào lao? Tiểu Mã rất không hiểu. Chả phải cậu cũng thường hỏi như vậy sao? Tôi là pháp sư, tôi hỏi là vì giải quyết quan tình. Cậu hỏi vô duyên như vậy là trêu chọc con người ta đó. Diệp Thiếu Dương dừng một chút, nói rằng: Nhớ kỹ, đối với những con quỷ đột tử xa lạ, cậu đừng hỏi bọn chúng chuyện sinh tử, không hỏi bọn chúng về quan tình, nếu không sẽ kích phát lệ khí của bọn chúng, khiến chúng nó rơi vào điên cuồng. Tiểu Mã ngượng ngùng cười cười, lúc nãy còn định biểu hiện ở trước mặt nữ thần, kết quả đã bị hắn đập cho một câu câm nín. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô bé, gãi đầu một cái. Thôi đi, anh ta đã hỏi ngươi rồi, ngươi trả lời xem, chết như thế nào? Cô bé nghe xong, hai tay nâng cầm của mình lên, lật cái đầu vuông góc 90 độ. Đầu và thân thể chỉ còn lại một lớp da níu giữ sau cổ, bên trong toàn là máu huyết nhễ nhại. Trang Vũ Ninh nhìn thoáng qua run rẩy cả người, trốn ra phía sau lưng Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Cái tư thế này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất xấu hổ. Em bị bố dưỡng sát hại, nhưng ông ấy đã nghĩ biện pháp trốn khỏi luật pháp nhân gian, khiến cảnh sát nghĩ rằng em bị người ngoài sát hại. Vì thế, em không muốn đi luân hồi. Em chờ sau khi ông ấy chết, cả hai đến Diêm Vương Điện đối chứng. Em muốn tận mắt chứng kiến ông ta xuống địa phủ. Nói đến đây, trong ánh mắt của cô bé lần thứ hai xuất hiện hai luồng huyết sắc. Tiểu Mã thở dài nói, thật đáng thương. Diệp Thiếu Dương đã sớm thấy rõ, nhưng không thể trách cứ, nhìn cô bé kia hỏi, người thường xuyên đến đây? Huyết khí trong ánh mắt của cô bé thu dần, lại lộ ra vẻ khả ái đáng yêu, ngẩng đầu lên, hé miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Đại Pháp Sư đừng trách bọn em ở đây rất buồn, không có gì chơi, vài ba ngày mới tới đây một lần, chơi một chút rồi sẽ trở về, tối đa nửa tiếng thôi. Diệp Thiếu Dương cười cười, móc từ trong túi ra một cái móng tay quỷ. Dưới bóng đêm, móng tay quỷ càng lóe lên một tia sáng màu xanh biếc. Giúp ta xem thử, ngươi đã từng gặp qua chủ nhân của vật này chưa? Cô bé tiếp nhận móng tay quỷ, đưa lên mũi ngửi ngửi, nghẹo đầu suy tư. Mùi rất quen thuộc, chắc chắn đã từng gặp qua, thế nhưng không rõ là ai. Hay là em dẫn mọi người đi gặp từng người thử? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Giúp ta quay lại, ta sẽ đốt tiền giấy cho ngươi. Cô bé lập tức vui mừng gật đầu, vừa cầm móng tay quỷ vừa nhảy tung tăng tới chỗ các bạn khác. Thật đáng thương. Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng bớt sợ, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé, nhủ thầm. Bất quá, cô bé không phải đã biến thành quỷ rất lâu rồi sao? Vì sao vẫn giống như những đứa trẻ khác? Diệp Thiếu Dương giải thích. Người sau khi chết, hết thảy đều dừng lại ở hình ảnh ngay trước lúc tử vong, cho đến khi uống qua canh mạnh bà. Mà cô bé này còn chưa uống qua canh mạnh bà, cho nên vẫn duy trì hình dạng của một đứa bé. Những đứa bé này đều giống nhau, đều thích đến khu vui chơi giải trí. Một bé trai mặc trang phục thời cổ, tay cầm một con chuồn chuồn trúc từ bên cạnh bọn họ chạy đi, nhanh như chớp. Thằng bé này chắc là chết đã rất nhiều năm rồi. Trang Vũ Ninh không hiểu hỏi. Làm quỷ lâu như vậy, vì sao vẫn còn mang tính cách hài tử? Diệp Thiếu Dương giải thích, tính cách của quỷ sẽ không theo tu vi và quỷ linh mà thay đổi. Tiểu Mã cau mày. Tôi có một vấn đề khó hiểu. Tiểu Diệp Tử, không phải cậu đã nói, người sau khi chết, hồn phách phải đi âm ti báo tin, không thể dừng lại ở nhân gian sao? Vì sao những tiểu quỷ kia vẫn có thể lưu lại nhân gian, đến khu vui chơi giải trí? Chúng nó không lưu lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương nhìn đám hài tử chơi đùa kia, thở dài, nói rằng, chúng nó đều là đột tử, mà người hại chết bọn chúng lại có biện pháp trốn khỏi luật pháp nhân gian. Tuy nói sổ sách của phán quan đều ghi lại ác giả, ác báo, thế nhưng nhiều khi có những chi tiết quỷ thần cũng không hay biết, đương sự phải bị thẩm vấn tại công đường thì mới lộ ra. Người hại chết bọn chúng tuổi thọ chưa hết, Diêm Vương cũng không thể tùy tiện câu hồn. Cho nên, những tiểu quỷ kia tạm thời không đi vào luân hồi mà ở cõi âm làm tạp dịch, chờ cừu nhân của bọn chúng hết thọ mạng, hoặc giả có một số đứa hận ý quá sâu, như bé gái vừa rồi kia, muốn đợi bố dưỡng của nó chết đi, tận mắt nhìn thấy gã thụ hình mới an tâm đi đầu thai. Dựa theo quy củ, quỷ hồn không đi vào cõi luân hồi. Vào ngày giỗ hay ngày quỷ tiết vẫn có thể hoàng dương một ngày một đêm, trước 12 giờ nửa đêm phải quay trở lại. Về phần những tiểu quỷ không có lệ khí, không đã thương người, mỗi tuần một hai ngày buổi tối sẽ được đến dương gian chơi. Đây coi như cũng là khai ân của pháp luật. Những tiểu quỷ đều là bản tính tiểu hài tử, cho nên đến khu vui chơi cũng là chuyện bình thường mà thôi. Trang Vũ Ninh nói, pháp luật cõi âm thì ra cũng thấu tình như thế. Diệp Thiếu Dương nói, nghiêm chỉnh mà nói thì không cho phép thật, bất quá vẫn có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Đang lúc nói chuyện, cô bé kia đã dẫn đám bạn bè tụ tập lại một chỗ, đưa móng tay quỷ cho mỗi đứa ngửi một cái, sau đó thảo luận vài câu. Dưới sự hướng dẫn của cô bé, cả bọn đi về phía Diệp Thiếu Dương. Chú thích: canh Mạnh Bà. Tương truyền rằng qua Quỷ Môn Quan phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền. Cuối con đường là một con sông có tên là sông Vọng Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một bà lão tên là Mạnh Bà. Bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là canh Mạnh Bà. Bên cạnh sông Vong Xuyên có một hòn đá có tên là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ, còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài, nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước dòng sông Vong Xuyên, hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng, rồi mãi mãi ngưng động lại. Bước đến cầu Nại Hà, muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi. Là một đời tràn đầy hối hận, là tiếc nuối về cách biệt âm dương, đều đã không còn quan trọng, bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này thì hết thảy mọi thứ đều đã trở thành hờ hững, dửng dưng. Trong cuốn Ngọc Lịch Sao Truyện có ghi chép rằng Mạnh Bà sinh sống vào thời kỳ Tây Hán. Từ nhỏ, bà đã học tập các loại sách của Nho Gia. Sau khi lớn lên, bà chuyên tâm niệm tụng kinh Phật. Lúc sinh sống trên đời, bà tuyệt không nhớ về quá khứ mà cũng không nghĩ đến chuyện của tương lai, mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay. Đến năm 81 tuổi, bà vẫn là một thiếu nữ trinh trắng. Người đời gọi bà là Mạnh Bà A Nải. Sau đó, bà tiếp tục vào trong núi tu hành và cuối cùng đắc đạo thành tiên. Vào thời Đông Hán, trên thế gian có nhiều người biết được chuyện kiếp trước và kiếp sau nên thường xuyên tiết lộ thiên cơ. Vì vậy, Thượng Thiên đặt mệnh cho Mạnh Bà làm thần ở âm phủ, đồng thời cũng vì bà mà xây dựng Vọng Hương Đài. Mạnh Bà dùng những dược liệu của trần gian để điều chế thành một loại canh giống rượu, nhưng không phải rượu, có tên là canh Mạnh Bà, hay còn gọi là cháo lú. Canh Mạnh Bà còn có một loại truyền thuyết nữa là lúc mỗi người sinh sống trên trần gian đều sẽ bởi vì đủ loại cảm xúc vui, buồn, khổ, hận, đau, yêu mà rơi lệ. Mạnh Bà thu thập những giọt nước mắt này lại rồi nấu thành canh Mạnh Bà. Truyền thuyết nói rằng Mạnh Bà thường trú ở bên cầu Nại Hà của âm phủ. Chức trách của bà là bảo đảm chắc chắn rằng tất cả những linh hồn sắp đầu thai đều sẽ không còn nhớ rõ về kiếp trước của mình và hết thảy những gì trải qua ở âm phủ, để tránh cho việc con người thế gian bị vướng bận vào yêu và hận. Vì vậy, con người thế gian sẽ quên hết những kiếp trước của mình và lại sống chìm đắm vào trong mê giữa danh, lợi, tình. Trong Ngọc Lịch nói rằng, nhiều tội nhân lúc sống có niệm kinh trì chú, nên khi chết đi, Diêm Vương khó tra xét tội tình. Vì vậy, những linh hồn này sẽ được đưa đi uống canh Mạnh Bà, rồi nhanh chóng chuyển kiếp cho chết yểu, quên hết kinh chú. Sau đó, những linh hồn này sẽ được trị tội khác. Những linh hồn sau khi uống canh Mạnh Bà, nếu là người lương thiện, thì sau khi uống sẽ thành người thông minh, khỏe mạnh. Những người ác, sau khi uống, thì thần trí sẽ không tỉnh táo, cơ thể yếu nhược, để họ có cơ hội ăn năn, hối hận. Chương 304 Tiểu quỷ đánh nhau. Trang Vũ Ninh tuy rằng trong lòng tiếp nhận bọn chúng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy từng khuôn mặt đáng sợ kia, vẫn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hơn nữa lúc này đám tiểu quỷ lại kéo cả lũ tới, trông vô cùng kinh dị. Trang Vũ Ninh sợ đến mức nhào vào lòng Diệp Thiếu Dương. Khoan khoan! Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng móc ra một lọ phèn chua, chấm nước phèn bôi lên mắt Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã, xóa đi nước thảo quả tương, sau đó lại phun lên mắt bọn họ nước thất tinh thảo. Cả hai trợn mắt nhìn lại, kết quả lại nhìn thấy đám trẻ con vô cùng khả ái. Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đã thấy chân thân của bọn chúng, nhưng dù sao thế này vẫn cảm thấy khá hơn một chút. Đám hài tử kia đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, cô bé trả lại móng tay quỷ cho hắn, nói rằng: Đại Pháp Sư, bọn em đều đã ngửi qua, đại khái là của một người tên là A Tinh Tiểu Quỷ. Cô bé còn chưa nói dứt lời, một bé trai cắt đầu nắm đã chen vào, nói rằng: Không phải A Tinh, là Lão Giang, mùi này tớ nhớ kỹ lắm. Cậu sai rồi, là A Tinh mà. Một bé trai đeo kính kế bên đẩy bả vai cậu nhóc, nói rằng: Cậu bé đầu nắm nổi giận nói: Cậu nói chuyện thì cứ nói, ai cho đẩy tớ? Cậu lừa Đại Pháp Sư đẩy cậu đó, làm gì được tớ? Cậu cũng đâu phải chưa từng đẩy tớ. Nói xong lại đẩy cậu bé một cái nữa. Hai đứa bé lập tức đánh nhau trước mặt Diệp Thiếu Dương. Có hai cô bé tiến lên khuyên can, mấy tiểu quỷ đứng bên ngoài xôn xao, ồn ào, làm rùm beng cả lên. Chị thấy cậu bé đeo kính, hai tay nắm lấy tóc của cậu bé đầu nắm, cố sức giật, lôi cái đầu của cậu bé đầu nắm xuống. Trời ạ! Trang Vũ Ninh la hoảng lên, Tiểu Mã cũng cảm thấy kinh sợ. Diệp Thiếu Dương không phản ứng chút nào, khoanh tay nhìn tiếp, thỉnh thoảng nhìn tiểu quỷ đánh nhau, cũng cảm thấy vui vui. Cái đầu nắm đứt ra, thân người cậu bé lại không có chút ảnh hưởng, trái lại còn mạnh mẽ nắm lấy bả vai của bé trai đeo kính kia, một tay cắm vào bụng nó, kéo ra một cục nội tạng đo đỏ nong nóng, một dòng máu đen lập tức chảy ra. Trả đây, trả cái đầu lại cho tớ đây. Thanh âm phát ra từ cái đầu nắm đang nằm trên tay bé trai đeo kính vang lên. Ai ui, đừng có bóp, trả nè. Cậu bé đeo kính thống khổ kêu lên. Gắn cái đầu lại cho tớ, mau. Đầu nắm tiếp tục bóp trái tim của đeo kính. Trả tim trước. Cậu bé đeo kính lớn tiếng kêu, một tay đè xuống cái đầu. Hai ngón tay kia bắt đầu mò đến hốc mắt của cậu bé đầu nắm. Bụp một tiếng, nhãn cầu nổ tung. Một luồng dịch thể đen đỏ hòa nhau xì ra ngoài. Cậu bé đầu nắm kêu lên thất thanh, tay bóp chặt hơn trái tim. Cậu bé đeo kính cũng chọc hai ngón tay vào hốc mắt cậu bé đầu nắm sâu hơn, khuấy qua khuấy lại, cả hai đều khóc oa oa, đau đớn. Tình huống trước mắt vừa đáng sợ, vừa quỷ dị. Trang Vũ Ninh nhíu chặt chân mày, cả người sợ run. Thiếu Dương ca! Chỉ là đùa giỡn thôi mà, không có gì đâu. Chỉ là đùa giỡn. Trang Vũ Ninh nhìn thảm cảnh trước mắt, vẻ mặt si ngốc. Diệp Thiếu Dương cười nói: Cô đừng dùng tình huống của người để so sánh với bọn chúng. Quỷ chỉ cần hồn thể bất diệt, thân thể dù bị gì cũng có thể phục hồi lại như cũ, nếu không làm sao tiến hành thuật biến hóa. Trang Vũ Ninh gật đầu chấp nhận, chỉ là thị giác quá mức kích thích cho nên cô vẫn cảm thấy sợ. Diệp Thiếu Dương thấy vậy, bèn đi tới đá vào mông hai đứa bé nói: Đừng làm rộn, nói chuyện chính đi. Đại Pháp Sư kêu kìa, mau mau trở về. Những tiểu hài tử còn lại xông lên giật lấy cái đầu của cậu bé đầu nắm từ trên tay của cậu bé đeo kính. Cả bọn chuyền như đá bóng đá, cái đầu xoay một vòng trên không trung rồi bay trở về, tự động rơi vào thân người của cậu bé đầu nắm. Đầu nắm vội vàng đem trả trái tim cho đeo kính, hai tay ôm đầu, lắc lắc vài cái, nhấn một cái xuống phía dưới, miệng vết thương liền hiện lên một tia sáng, vết thương lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ trơn bóng. Cậu bé đeo kính cũng đem lách tim mình trở lại, vuốt ngực, khôi phục lại như vẻ ban đầu. Hai cậu bé làm xong, liền nằm ườn xuống mặt đất, không muốn nhúc nhích. Nhanh nhanh nói cho ta biết, chủ nhân của móng tay quỷ rốt cục là ai? Diệp Thiêu Dương đảo mắt liếc hai tiểu quỷ hỏi. Là A Tinh, cô bé nhanh nhảu nói rằng, là một con quỷ thân với người, cư trú ở gần đây, hình như là bị người ta vứt bỏ, có thời gian cũng hay đến đây chơi. Diệp Thiêu Dương và hai người tiểu mã nhìn nhau, hai mắt đều sáng lên. Nó đang ở đâu, dẫn ta đến đó đi. Diệp Thiêu Dương nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đốt cho mỗi đứa các ngươi 3 sắp tiền giấy, 10 cây hương nến. Mấy tiểu tử kia lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hai đứa, người bệnh trên mặt đất, cũng lăn lông lóc rồi đứng lên, nhảy nhót trước mặt Diệp Thiêu Dương. Đại Pháp Sư, để bọn em dẫn ngài đi. Thế nhưng, có một con quỷ có vẻ lớn nhất lại nhíu mày nhìn Diệp Thiêu Dương nói. Dừa dừa, đại ca còn chưa tới, chúng ta phải ở đây chờ chứ. Diệp Thiêu Dương cả kinh. Dưa dưa là ai? Là lão đại của bọn em, anh ấy quen biết quỷ sai, mỗi lần tới đây đều là anh ấy dẫn bọn em đi chơi, yêu cầu cả bọn không được rời khỏi khu vui chơi. Nếu như bọn em trái lời, anh ấy, lần sau anh ấy sẽ không dẫn bọn em lên đây nữa. Diệp Thiêu Dương nghe xong, âm thầm gật đầu. Tiểu quỷ Hoàng Dương nhất định là có một người cầm đầu. Người này còn biết hạn chế hành động của bọn chúng. Chắc chắn là một tên rất quy củ. Liền hỏi, nó đâu? Bao giờ trở về? Cô bé quệt miệng nói, anh ấy không cho bọn em ra ngoài chơi, nhưng mỗi lần đều tự mình ra ngoài tản bộ. Đại khái khoảng nửa tiếng sau sẽ trở về. Đại Pháp Sư, ngài không sốt ruột thì hãy chờ một chút. Biết rồi, các ngươi chơi tiếp đi. Diệp Thiếu Dương nói xong, bảo hai người tiểu mã quay trở lại trong đình, đợi dư dư kia quay trở về. Tiểu tinh bọn chúng nói là tiểu quỷ chúng ta muốn tìm sao? Trang Vũ Ninh hỏi. Có thể, bất quá cụ thể còn phải thấy mới biết được. Diệp Thiếu Dương trả lời. Trang Vũ Ninh suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Gặp mặt thì xác nhận thế nào, chúng ta lại không biết quỷ mà tiểu quánh muốn nuôi rốt cục hình dạng ra sao, cũng không có tranh hay ảnh chụp. Diệp Thiếu Dương cười cười, đương nhiên là có biện pháp. Đợi không quá 10 phút, một trận gió mát từ bên ngoài thổi tới đình nghỉ mát. Lạnh quá, tiểu mã lập tức ôm chặt hai tay. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quay đầu nhìn về phía rừng cây. Đôi lông mày hơi nhíu lại, quỷ khí, mạnh như vậy. Một bóng người từ trong rừng cây hờ hững đi ra. Nhờ ánh trăng, có thể thấy gương mặt của nó là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi. Trên người là bộ trang phục đối khăm màu vàng, quần vải bông, đội một cái mũ lông lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy trang phục của nó, trong lòng nhất thời toát ra một cảm giác quen thuộc. Tự hồ đã gặp qua ở đâu rồi. Hài tử này vừa đi ra khỏi rừng cây, cả đám tiểu quỷ lập tức như ong vỡ tổ, ùa ra đón, hoan hô như vừa nhìn thấy ban chủ. Chương 305 Tiểu quỷ trở về. Phần 1. Dư dư đại ca, sao hôm nay anh về sớm vậy? Dư dư đại ca, cho bọn em chơi một chút nữa đi. A Sinh vừa bị em đánh, em chơi chưa đủ. Một đám tiểu quỷ vây quanh nó, hỏi tới hỏi lui. Tiểu quỷ dư dư, hai tay chắp ở sau lưng, bước chân vô cùng thong thả, dáng dấp nhìn qua có chút buồn cười. Ai đánh nhau? Ra đây! A Sinh, chuyện gì đã xảy ra? Cậu bé đầu nắm kia vừa muốn mở miệng, dư dư đã đột nhiên hít mũi một cái, thần sắc nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía tòa đình, ánh mắt rơi vào trên mặt Diệp Thiếu Dương. Theo dõi hắn mấy giây, biểu tình đại biến, lui về phía sau 2 bước, xoay người bỏ chạy. Bỏ chạy? Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra, à, còn mẹ nó, thì ra là tiểu tử này. Hai người ở đây chờ tôi đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương khiển triển khai Mao Sơn Lăng không bộ, phi thân đuổi theo. Mấy đứa tiểu quỷ nhìn thấy lão đại bỏ chạy, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng cuốn quýt đuổi theo. Khu vui chơi mặc dù có rất nhiều trò chơi, nhưng tương đối trống trải, không có tường ngăn, quỷ hồn không thể tìm chỗ để xuyên tường. Diệp Thiếu Dương đuổi một hồi thì càng lúc càng gần nó. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương cũng đã thành công bắt kịp nó, chặn nó lại, lạnh lùng cười nói. Đã lâu không gặp. Dư Dư ngẩn người, xoay người chạy ngược lại. Vừa chạy được vài bước, một đạo tử quang thoảng qua trên đỉnh đầu nó. Lập tức, nó cảm thấy một sức mạnh cường đại trấn áp mình. Đồng thời, thanh âm lạnh lùng của Diệp Thiếu Dương ở phía sau truyền đến. Người nghĩ là người chạy nhanh hay là ta xuất thủ nhanh, có muốn thử không? Dừa dừa không thể làm gì khác hơn là đứng lại, quay đầu cười khì khì, nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói như thế nào thì ngài cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu ngài đã cứu tôi, đương nhiên sẽ không giết tôi. Ân nhân cứu mạng? Diệp Thiếu Dương phán đoán, cái tên tiểu quỷ trước mặt này chính là cái đứa ngày đó ở cùng hung tâm quỷ. Lúc mình đối phó hung tâm quỷ, nó lén lén trốn ở phía sau, rồi còn bày đặt trả lại phạm thân đã cướp đoạt để cho mình thấy nó là kẻ đại nghĩa. Bớt giả vờ làm quen đi. Diệp Thiếu Dương tay cầm dây câu hồn, chậm rãi đi tới chỗ nó. Dư Dư lập tức cảnh giác lui về phía sau. Mấy tiểu quỷ lúc này cũng đã đuổi đến, thấy cảnh tượng trước mắt hết sức giật mình. Đứa nào đứa nấy nhìn Dư Dư hô to. Lão đại, anh có 3.000 năm tu vi, sợ gì chứ? Diệp Thiếu Dương vừa nghe vừa cười tủm tỉm, nhìn Dư Dư nói rằng. 3.000 năm tu vi? Quỷ thời tần? À không, quỷ thời tần bây giờ hình như cũng chỉ có hơn 2.000 năm. 3.000 năm, ngươi là quỷ thời thương? Dư Dư đỏ mặt, gãi đầu một cái, nói rằng, Diệp lão đại đừng chê cười tôi, hì hì, đều là người một nhà. Không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi, thành thật trả lời mau, ngươi rốt cục là quỷ gì, từ đâu tới, đến nhân gian có mục đích gì? Dư Dư cười khì khì, Diệp lão đại đừng nghiêm trọng như vậy, tôi chính là muốn làm một con quỷ nhàn nhã, không muốn đầu thai, chỉ ở quỷ vực đợi là đủ rồi. Lâu lâu lên đi đây tản bộ một chút, đâu có gì. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, hung tâm quỷ, vì sao lại từ quỷ vực truy đuổi ngươi đến bờ? Cái này, Dư Dư do dự một chút, nhìn dây câu hồn trong tay Diệp Thiếu Dương, biết hôm nay không nói thật thì không thoát được. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là tiết lộ. Nói cho ngài biết cũng không sao, tôi vốn là một quỷ dịch ở âm ty đợi luân hồi, bởi vì ham chơi xong lầm vào bờ Hà Bắc. Diệp Thiên Sư chắc biết tôi nói đến nơi nào. Lúc tôi đến đó tò mò đi lanh quanh chơi, kết quả bị người ta chộp được, bắt tôi đến Thái Âm Sơn làm sai dịch. Tôi ở đó 3 năm, mỗi ngày đều làm việc đến mệt chết. Sau đó tôi tìm cơ hội bỏ trốn. Kết quả đám người kia sợ tôi tiết lộ bí mật Thái Âm Sơn, phái hùng tâm quỷ truy đuổi tôi. Thời khắc mấu chốt lại được Diệp lão đại ngài cứu mạng, giúp tôi giết chết nó. Bởi trước đây tôi bị người của Thái Âm Sơn cướp đi quỷ ấn trên người. Hơn nữa tôi cũng bỏ qua quá trình luân hồi, cho nên hiện tại không còn cách nào trở về âm ty nữa. Vì vậy đành ở nhân gian du đảng, chờ một cơ hội quay về Thái Âm Sơn giết đám người kia, lấy lại quỷ ấn. Nói đến đây, hai mắt nó sáng ngời, chắp tay cười nói nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp lão đại thần thông quảng đại, có thể dẫn theo tôi đến Thái Âm Sơn đoạt lại quỷ ấn hay không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nó nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi thật nghĩ đến ngươi có 3.000 năm tu vi à? Dư Dư sớm đoán được kết quả này, nói rằng, tôi biết ngài không dám. Khích tướng vô dụng, có thể đi thì tự nhiên sẽ đi. Bây giờ không phải là lúc để đi, chuyện sống chết của ngươi ta mặc kệ. Hiểu rồi, tôi không nóng lòng đâu, ở đây chơi cho đã. Cho nên, thỉnh dịp lão đại cho phép tôi lưu lại nhân gian, tôi phải đưa bọn chúng đi chơi, hơn nữa còn phải đưa bọn chúng trở về. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, ngươi làm sao quen được những tiểu quỷ này? Trước khi tôi bị bắt tới Thái Âm Sơn, tôi đã là lão đại của bọn chúng. Sau khi trốn thoát, tự nhiên sẽ đi tìm bọn chúng, tiếp tục dẫn dắt bọn chúng. Có tôi, bọn chúng sẽ có quy củ, không gây ra phiền toái gì cho nhân gian, mà bản thân tôi lại càng chưa từng làm chuyện xấu. Hè hè, Diệp Thiên Sư, Diệp Lão Đại, ngài bỏ qua cho tôi đi. Nói chưa từng làm chuyện xấu, Diệp Thiếu Dương ngửi mùi quỷ khí thuần chính trên người nó là có thể nhận biết được. Chỉ có lần duy nhất cướp đoạt phạm thân kia là vì cứu người. Điểm này, Diệp Thiếu Dương cũng không giống mấy tiền bối cổ hủ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nội tâm vẫn đã tạm chấp nhận nó. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi biết bí mật gì của Thái Âm Sơn mà đến nỗi hung tâm quỷ phải truy sát ngươi? Không có gì cả. Dư Dư nhún vai, tôi chỉ là một tên tạp dịch, có phát hiện ra bí mật gì đâu, chỉ là đám người kia lo lắng mà thôi. Chúng nó hiện tại 8 phần 10 còn muốn phái người đuổi giết tôi. Chỉ là âm dương cách xa nhau, chúng nó không dám tùy tiện động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tin tưởng lời nó nói là thật. Đám người Thái Âm Sơn kia luôn luôn tỏ vẻ rất thần bí, cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn có rất ít thông tin về bọn chúng. Bất quá, hắn nhìn chăm chú vào những đạo hồng quang như có như không quay quanh người của Dư Dư, nghĩ thầm nó chỉ là một con lệ quỷ, làm thế nào có thể trốn khỏi Thái Âm Sơn. Chắc chắn sự tình không hề đơn giản như vậy, nó nhất định đang che giấu điều gì đó. Dư Dư bị hắn nhìn đến mức chột dạ, gãi gãi đầu nói rằng, Diệp Thiên Sư, ngài tới đây làm gì? Đừng nói là đặc biệt tới bắt tôi nha. Một câu nói của nó nhắc nhở Diệp Thiếu Dương chính sự quan trọng hơn, những thứ khác sau này hãy nói. Vì vậy, hắn lấy móng tay quỷ ra, đưa cho nó xem, nói đơn giản mục đích của chuyến đi. Dư Dư ngửi móng tay quỷ một cái, nói rằng, không sai, chính là A Tinh, tôi dẫn ngài đi tìm nó. Cờ mà hãy chờ ở đây một chút, tôi dẫn bọn chúng xuống dưới đã. Chương 306 Tiểu quỷ trở về phần 2. Ta cũng đang muốn đi tìm ngươi, lát nữa gặp ở trước cổng khu vui chơi, nếu ngươi dám bỏ trốn, lần sau gặp được thì sẽ biết. Diệp Thiếu Dương giơ dây câu hồn lên trước mặt nó. Yên tâm đi Diệp Thiên Sư, chỉ cần ngài không bắt tôi đến âm ty thì sao cũng được. Nói xong, nó khoát khoát tay, dẫn lũ tiểu quỷ đi vào trong rừng cây. Một đám tiểu quỷ vừa đi vừa nhún nhảy, chẳng biết đứa nào đi đầu, nghêu ngao hát. I have a pen. I have an apple. A apple pen. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té ngã. Xem ra đám hài tử thật sự là ở nhân gian lâu lắm rồi. Ngay cả mấy cái thần khúc này mà bọn nó cũng biết. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh trở về trong đình, kêu hai người tiểu mã đi đến cổng khu vui chơi. Trên đường, hắn đơn giản thuật lại lai lịch của Dư Dư cho bọn họ biết, nhưng không nhắc đến Thái Âm Sơn. Đối với người thường, bọn họ, đây chẳng qua chỉ là một nơi quá xa xôi, không hề liên quan tới bọn họ, cho nên không cần thiết phải để cho bọn họ biết. Ba người vừa tới cổng chính khu vui chơi, thì chợt nghe thấy có âm thanh của bài hát. Apple Band vang lên bên ngoài quảng trường, hơn 10 bác gái đang nhảy nhót theo điệu nhạc. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng biết đám tiểu quỷ kia học cái bài này từ đâu ra. Trang Vũ Ninh lại nhạy cảm, bắt lấy cánh tay của Diệp Thiêu Dương, run giọng hỏi. Đừng nói, đây cũng là quỷ đấy nhé. Cô suy nghĩ nhiều quá, quỷ mới không thích mấy bài nhạc này. Tiểu Mã cũng vô cùng buồn chán, đi lại gần bên một bác gái đang nhảy, cố ý lớn tiếng hỏi một câu. Các mỹ nữ, hơn 10 giờ, sao còn chưa nghỉ? Một tiếng mỹ nữ này khiến cho các bác gái mặt mày rạng rỡ. Một bác gái nhiệt tình nói rằng, chúng tôi đang tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi nhảy, phải luyện thêm một chút nữa. Tại bức tường bao quanh khu vui chơi, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Dư Dư đang đứng ở cách đó không xa, vui vẻ vừa nhìn các bác gái nhảy nhót, vừa ngâm nga mấy câu hát của bài. Diệp Thiếu Dương đi tới, nói rằng, quỷ mà cũng biết thưởng thức nhạc của người ư? Có sao đâu, các bác ấy nhảy rất đẹp, ca từ cũng rất bắt tai. Dư Dư kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau, hào hùng vạn trượng nói rằng, tôi hiện tại có một nguyện vọng rất to lớn, âm ti trùng trùng tử khí, tôi muốn thay đổi nó. Chờ đến lúc tôi về được âm ti, nhất định sẽ dạy cho bọn ma quỷ nhảy bài này, khiến nó thịnh hành dưới âm phủ. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một đám quỷ to, quỷ nhỏ, quỷ sai tướng quân, ngu đầu mã diện, cùng nhau. Ngu đầu mã diện cùng nhau nhảy bài Ben Pineapple Apple Ben, tự nhiên rùng mình một cái, khoát tay liên tục nói, thôi đi, các bà các mẹ đã gieo quả nhân gian rồi, ngươi cho âm ti bình yên một chút đi. Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với tiểu quỷ, hơn nữa vóc dáng của nó rất là mẫm mỉm, đáng yêu, lại còn mái tóc tròn quay như quả dưa hấu, càng làm cho Trang Vũ Ninh phì cười không ngừng, muốn hỏi nó là ai đã cắt tóc cho nó. Có điều cô nghĩ dù sao nó cũng là một con quỷ, cho nên không dám bắt chuyện với nó. À Tinh, từ đâu đến? Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa hỏi, hắn thật tò mò nguồn gốc của con quỷ này. Tôi đặt cho nó đấy, trên đầu nó có một viên âm ngọc phát quang, trông giống như một ngôi sao. Tôi gọi nó là A Tinh. Dư Dư đắc ý nói, trên đầu có âm ngọc. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm suy nghĩ, vậy nó nhất định là đã bị người thi pháp để biến thành một tiểu quỷ nuôi dưỡng, không thể nghi ngờ. Dư Dư dẫn bọn họ đi qua một khu dân cư, đi tới một ngôi nhà cũ nát, một nơi heo, một hơi leo đến tầng cao nhất, tầng cuối cùng có một cửa sổ ở mái nhà, phía dưới có bắt một cái thang gỗ cũ kỹ. Tên tiểu quỷ kia ở trên đó à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Dư Dư gật đầu, nhảy lên thang, bảo bọn họ leo theo mình. Diệp Thiếu Dương leo lên trước, sau đó kéo Trang Vũ Ninh lên, cuối cùng là Tiểu Mã. Vừa lên mái nhà, trống rỗng, thế nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được mùi quỷ khí nồng nặc từ một hướng khác truyền đến. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn rơi vào ống khói thật cao đằng kia. Lúc này đây, không đợi Dư Dư xác nhận, Diệp Thiếu Dương đã trực tiếp nhảy tới ống khói. Cúi người vừa nhìn, phía dưới ống khói có dắt một con rối hình người màu đỏ. Đây là linh thân của quỷ đồng, cổ mạng đồng. Cổ mạng đồng là thánh vật đến từ Đông Nam Á, có hơn 100 năm lịch sử, cũng được xưng là kim đồng tử hay là Phật đồng tử, được chế tác bằng nhiều vật liệu khác nhau để trở thành hình dạng hài đồng, kinh qua sự gia trì của cao tăng hoặc pháp sư, đưa linh hồn hài tử sảy thai hoặc chết ngoài ý muốn đi vào trong đó. Nó được các thiện nhân tín sĩ nuôi dưỡng cũng để bảo an gia trạch. Người nuôi dưỡng cổ mạng cũng sẽ tích phúc cho mình và hậu thế. Cổ mạng đồng lấy đèn nhang làm chính thực, trời sinh tính thiện lương, khác biệt với những tiểu quỷ khác. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút, lập tức hiểu ra cổ mạng đồng dù sao cũng là vật thực, cho nên người ta hay tìm một nơi kín đáo để đặt. Nếu không, bị người khác phát hiện ra thì không tránh khỏi gây ra phiền phức. Mà cái ống khói cao này chính là nơi thích hợp nhất. Trừ phi ống khói không thông, bằng không tuyệt đối không có ai muốn chui vào ống khói làm gì. Ở cái nơi mà người đến người đi liên tục như thế, nơi này trái lại là một nơi an toàn tuyệt đối. Bất quá quỷ hồn không thể tự nâng linh thân của mình, giống như con người không thể tự kéo được bản thân. Cho nên Diệp Thiếu Dương đoán được nhất định là do Dư Dư làm ra. Diệp Thiếu Dương vươn hai tay bắt lấy cổ Mạn Đồng. Lúc này từ miệng cổ Mạn Đồng lập tức toát ra một làn khói trắng, từ từ hội tụ thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, cười kinh dị nhìn Diệp Thiếu Dương. Dư Dư nghe được tiếng cười, cảm thấy buồn cười, hừ một tiếng, nói thầm: đồ ngu, chỉ có chút tu vi té tí mà cũng muốn hù dọa thiên sư, diệt ngươi 1000 năm bây giờ. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay ra, bắn một cái lên mặt quỷ đang cười. Mặt quỷ lập tức tán đi, hóa thành một làn khói trắng, tiến vào trong người cổ Mạn Đồng, không bay ra ngoài nữa. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, tiểu quỷ này đúng là tu thiện, hầu như chả có tu vi gì, hơn nữa lại còn tương đối quy củ, linh thân nó đã bị xâm phạm, nó lại chẳng muốn làm thương tổn gì tới mình, chỉ là muốn dùng cái mặt quỷ dọa mình bỏ chạy. Lập tức, hắn dùng hai tay ôm lấy cổ Mạn Đồng, nhảy trở về sân thượng, nhẹ nhàng đặt cổ Mạn Đồng xuống đất. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh cùng nhau đi tới, nương theo ánh trăng tỉ mỉ đánh giá. Cổ Mạn Đồng này làm bằng gỗ, thân hình cỡ một tiểu hài tử, 1 tuổi. Giữ vững tư thế ngồi, hai tay giao nhau ở trước ngực, ngũ quan khắc thành khuôn mặt tươi cười, ngây thơ. Ở sau óc có khảm một viên ngọc thạch hình tròn, phát sáng lấp lánh. Không sai! Đây chính là cổ Mạn Đồng, giống y như cái của tôi. Trang Vũ Ninh hời hợt, lộ ra sự kích động động. Dư Dư tiến lên, gõ một cái vào sau óc cổ Mạn Đồng, nói rằng: A Tân, ra đây đi, có người tìm ngươi. Đợi mãi, cổ Mạn Đồng cũng chẳng có một chút động tĩnh. Dư Dư gãi đầu một cái nói: Nó nhát gan lắm, còn sợ người nữa. Để tôi chui vào đó đuổi nó ra. Nói xong, thân thể cấp tốc trở nên trong suốt, chuẩn bị bay vào. Diệp Thiếu Dương giơ tay ra ngăn cản nó, không muốn phiền phức như vậy, nói với cổ Mạn Đồng rằng: Tiểu tử kia, chủ nhân Chu Trung Quánh của ngươi ủy thác cho chúng ta tới đón ngươi về. Những lời này vừa nói ra, 3 giây sau, cổ Mạn Đồng lập tức phát ra âm thanh rung rung. Thật hả? Diệp Thiếu Dương không đáp, lấy ra mấy cái móng tay quỷ đặt dưới đất. Đối với đồ đạc của mình, quỷ hồn đương nhiên liếc mắt là có thể nhận ra. Vì vậy rất nhanh, có một làn khói trắng từ cổ Mạn Đồng chui ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành hình người, trở thành một đứa bé 4-5 tuổi, dáng dấp cũng giống như những đứa trẻ khác, trông vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.